Ngũ bá chí tôn và những tuyệt thế giai nhân, chương 9, đờ đáp tới trái đất, nhiệm vụ bất khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra chơi cả đám rủ nhau đi canteen ăn uống gì cô bọn này lấy luôn Jazz. Vậy thì cho tôi bít tê bò khô KFC, bim bim. Hena, tôi thì cơm rang, xúc xích hamburger bigger. Tian nói, cho em cơm nắm, bánh mì và coca. Vani, tôi cái gì lót dạ là được. Hania, cà phê đen, nó lãnh đạm, ok chờ trong giây lát. Jazz nói rồi cùng Leo và Vic rảo bước đi. Khoảng 5 phút sau cả ba mang đến cho tụi nó những thứ mà tụi nó cần thiết. Cảm ơn anh, Vani mỉm cười. À Úc cô có gì? Leo, cảm ơn, tụi nó, trừ Vani, đờ ti, nhìn ba người tụi anh quen quen hình như chúng tôi gặp các anh ở đâu rồi thì phải. Hena, vậy à chắc là mơ rồi. Jazz nhếch môi cười, ê anh là thần thiết kế vích trụ của ngũ bá chí tôn. Tian cha lên mang thấy hình ảnh của Vích với một đống thiết kế thời trang thời thượng rồi nói. Nhóc con cũng thông minh lắm. Vích nhếch môi cười, xùy đừng coi thường nhau thế. Tian chề môi, còn anh là Jason NF thần sáng chế. Hena bất ngờ khi cha top 5 người trẻ tuổi tài cao trong giới sáng chế và sốc khi thấy Jazz đứng top 1. Anh Leo anh là họa sĩ à, Vani. Ô cầm anh là họa sĩ nhưng chỉ là họa sĩ nghiệp dư thôi mà. Leo khiêm tốn, thôi đi cha này là họa thánh đấy cô bé. Vic nói, suy người ta nhã nhặn khiêm tốn đâu có ai như anh. Tian, tôi làm sao nào? Vic cãi, chả sao cả. Tian hờ hững, vậy ba anh đều là những thành viên của ngũ bá chí tôn vậy anh biết ma piano R và thực thần Ezra Lee chứ. Hania, trời sao lại cô biết chứ ở chung một mà. Jazz nói, thì ra là thế có thể cho tôi hẹn một cuộc hẹn với ảnh được cô. Hania châm ngâm sau đó nói, cái này hơi khó đấy cô bé à mà cô bé cũng đam mê âm nhạc hay sao? Vic, tất nhiên tôi là thần piano mà. Hania tức đắc nghe đến đây cả ba chàng trai cười phá lên vì câu nói của Hania. Úi ra ghê nhỉ vậy em nghệ danh là gì? Vic, tôi là thần âm nhạc Hania. Hania tự sướng, bây giờ thì tới lượt các cô gái của chúng ta cười. Nó tuy cô cười nhưng trong bụng có chút buồn cười khi nghe Hania nổ. Được rồi nhìn như em cũng có chút tiềm năng anh sẽ về nói với tên đó xem nó có rảnh để tiếp em hay cô. Jazz nhếch môi nói, trông sự nhờ vả các anh. Hania, phải rồi hay chúng ta trao đổi SDT với nhau đi sau này có khó khăn gì liên lạc. Leo, ô cầm số của em đây. Vani nói rồi đưa số cho Leo. Này, cả bọn viết giấy ghi số điện thoại để trao đổi. Chúng ta vào lớp thôi. Vic, ô cầm đi nào, cả bọn đờ ti rồi cùng nhau lên lớp, hết giờ ai về nhà nấy, trở lại với hắn hôm nay hắn chuẩn bị cho buổi tiệc về dự án mới. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hoàn thành xong kế hoạch nhờ IQ cao vời vợi cộng thêm tốc độ thần thánh khó có ai có thể đạt được. Bốn người kia thì cô tính, khi đã xong công việc hắn trở về biệt thự Long Thần thì gặp được tiểu đội đờ đáp. Tiền bối Ezra anh đã trở về. Grayon, đội trưởng, tới rồi sao, hắn lãnh đạm, quỳ mấy nhóc tới rồi sao Grayon, Raven, Prico, Evon, O, Win, B, Win, K, Win, A, V, B, V, M, D, V, Jazz, Leo, Vic vừa về liền nói. Casting, nhân vật mới, Phong Hạo Kỳ, Grayon, cao 1m79, ngoại hình tóc bạch kim, mắt bạc, đội trưởng tiểu đội đờ đác, Đặng Chí Phi, Raven, cao 1m79, ngoại hình tóc nâu, mắt nâu, đôi phó tiểu đội đờ đác. Bạch Vũ Liệt Thiên, A, V, cao 1m81, ngoại hình tóc đỏ mắt nâu lạnh, đội phó tiểu đội đờ đác, Phan Hàn Hải Quân, B, Win, cao 1m81, ngoại hình tóc tím mắt lục bí tránh tím, Tạ Đình Minh Quang, B, V, cao 1m80, ngoại hình tóc vàng óng mắt hổ phách, Vũ Hàn Thiên Long, Kellen, cao 1m81, ngoại hình tóc đen mắt bạc, Lãnh Phong Thần, K, Win, cao 1m80, ngoại hình tóc đen mắt nâu lạnh. Lương Tử Khiêm, O, Win, cao 1m80, ngoại hình tóc xanh lam, mắt tím đỏ. Vương Thiệu Vĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rico, cao 1m80, ngoại hình tóc ô liu mắt lục bích. Hoàng Lâm Duy Phong, D, V, cao 1m80, ngoại hình tóc đen tuyền mắt nâu lạnh. Khải Hoàn Kim Khôi, Yvonne, cao 1m80, ngoại hình tóc hung khói mắt hổ phách. 11 thánh này 15T đến từ một trái đất khác The Sea huấn luyện tại Dracos. 7749C, nhiệm vụ của tiểu đội này hiện là một ẩn số, cách chương.